pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1817. Chương 1815 Ai Ngôn Tắc Thảo Tâm 19. Sau lâu lão Lư ra hai vợ chồng nhưng thật ra còn tính không tồi. Chỉ là bọn hắn ra cái kia tiểu tử liền ha hả đát. Nghe nói là cao trung niệm đến một nửa liền bỏ học ngốc tại trong nhà. Đã từng cũng nghĩ tới làm điểm mua bán nhỏ. Giống như làm gì đều thất bại. Cũng không thiếu giày xéo hai vợ chồng ra tử tiền. Sau lại dứt khoát liền nhàn rỗi ở nhà. Người như vậy nếu là dám đánh nàng bảo bối khuê nữ chủ ý. Dì Vân Lập liền tính lại thành thật cũng tuyệt đối không thể nhẫn. Tuổi còn trẻ liền bắt đầu gặm lão, chờ đến kết hôn tiếp tục gặm lão, chỉ là gặm không hề là cha mẹ kia đối lão, mà là lão bà lão. Dì Vân Lập hồ nghi nhìn Lâm Tịch, nói kia tiểu tử trắng nõn sạch sẽ nhưng thật ra đích xác có cái hảo tướng mạo. Khuê nữ nên không phải là, Lâm Tịch chạy nhanh giơ lên cao đôi tay. Mẹ, ta thề ta không yêu sớm, ta lần này thi đại học thành tích thực không tồi. Thật sự, đọc sách là ta duy nhất mục tiêu. Đại học làm ta hồn khiên mộng nhiễu. Nàng nhưng sợ hãi gì Vân Lập lại bắt đầu không dứt lải nhải. Không hảo hảo học tập thực xin lỗi mụ mụ thực xin lỗi ba ba thực xin lỗi toàn thế giới. Tuy rằng cũng biết, này thật là vì hai tử hảo. Chính là mỗi ngày nói. Nói ba lần đạm như nước. Kỳ thật cùng với lải nhải này đó cấp hài tử gia tăng càng nhiều áp lực ở ngoài. Thật sự khởi không đến cái gì chính diện tác dụng, nho gia luôn là cường điệu trung dung chi đạo, chú ý không nghiêng không lệch, tốt qua hóa lớp, Lâm Tịch thâm chấp nhận, có hài tử ở đánh chửi chung đi tới, mà có hài tử ở đánh chửi chung hỏng mất, chỉ có thể nói thiên tính bất đồng còn cần tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Không cần quá phận cưỡng cầu. Thích hợp giáo dục cùng đốc thúc vẫn là yêu cầu, nhưng là thật quá đáng. Có đôi khi ngược lại trở thành lệnh hài tử hít thở không thông rồi lại không chỗ nhưng trốn thiên. Là địa võng, rất nhiều người đều là như thế này. Thà rằng về sau đi ăn sinh hoạt khổ, cũng không muốn khi còn nhỏ ăn học tập khổ. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì học tập khổ yêu cầu ngươi chủ động đi ăn. Mà sinh hoạt khổ, ngươi chỉ cần nằm hắn liền tới rồi. Chỉ là chờ đến ngươi ăn hết sinh hoạt khổ hối hận không ngừng muốn lại quay đầu lại đi chủ động ăn. Học tập khổ, chợ mơ siêu Lâm Tịch dùng lư kim thủy mua cho nàng cơm hộp thành công cho hắn ở cha mẹ trước mặt. Lại dài quá một đợt mắt dược lúc sau quyết định tạm hoãn đi hải thị hành trình. Nàng ở lư kim thủy trên người cảm nhận được lo âu táo bạo cảm xúc. Lâm Tịch sợ hãi chính mình chân trước rời đi, vạn nhất tiểu tử này sau lưng liền đối trong nhà mỗi một cái thành viên động thủ làm sao bây giờ. Đáng tiếc chính là Phan Lệ Lệ bản thân chính là cái loại này đi học, tan học, ăn cơm, ngủ, vô hạn tuần hoàn ngoan ngoãn nữ, vô luận ở trường học vẫn là ở nhà đều thuộc về cái loại này tức không có gì địch nhân cũng không có gì bằng hữu người. Phan Kỳ Kỳ còn có mấy cái tiểu đồng bọn đâu, Phan Lệ Lệ một cái đều không có, cho nên cứ việc Lâm Tịch hiện tại có bó lớn thời gian lại không có điều kiện đi điều tra Lư Kim Thủy. Người này tuy rằng không coi là thông minh, nhưng là tính cảnh giác rất cao, vạn nhất nếu là phát hiện không ổn lòng bàn chân mặt du lưu sẽ cho Lâm Tịch nhiệm vụ tạo thành. Không cần thiết phiền toái, đương nhiên. Lâm Tịch nhưng thật ra có thể giống thu thập bình ga như vậy đơn giản thô bạo trực tiếp làm tàn hắn. Nhưng này liền như là giải bao nhiêu đề chỉ có đáp án khuyết thiếu quá trình giống nhau. Qua loa đại khái sẽ cho ủy thác nhân tạo thành nhất định tiếc nuối thậm chí có thể là tiềm tàng. Nguy hiểm mơ siêu ở biết chính mình thân phận về sau Lâm Tịch đã không thèm để ý nhiệm vụ bình định. Tích phân, nói giống như toàn bộ Diệu Huyền đều là của nàng. Từ trước chính mình tâm tâm niệm niệm hết thảy đều đã là mây bay. Nhưng là Lâm Tịch vẫn cứ sẽ để ý người ủy thác cảm thụ. Mặc kệ nàng là cái gì thân phận, nếu nhiệm vụ nàng tiếp, liền phải hảo hảo làm, không thẹn với linh hồn của chính mình, cũng không thẹn cho người khác trả giá linh hồn. bị Phan Dũng kiện cùng dì Vân Lập ngàn dặn dò vạn dặn dò không được lại cùng Lư Gia tiểu tử đơn độc. Đi ra ngoài ăn cơm về sau, Lâm Tịch thừa dịp bọn họ đi làm thời điểm tìm một nhà chạy chân công ty. Hơn nữa giấu ngoặc kép là bởi vì bọn họ còn tiếp một ít màu xám tin tức thu thập. Đại bộ phận đều là điều tra tình lữ hoặc hôn nhân chung bạn lữ có hay không tiểu tam mơ siêu kinh tế. Quyết định hết thảy, cho nên Lâm Tịch cung cấp Lư Kim Thủy một nhà ba người tên họ cùng địa chỉ. Muốn chạy chân công ty hỗ trợ điều tra gần nhất 2 năm tả hữu nhà bọn họ người hay không có ở ngục, giam, bệnh viện, hay không có mượn tiền cùng với kinh tế tranh cãi. Đối với loại này công ty tới nói, tra về Lư Kim Thủy loại này thăng đấu tiểu dân mấy vấn đề này vẫn là thực dễ dàng. Giá cả cũng coi như công đạo, chỉ cần mấy ngàn đồng tiền liền có thể cho ngươi tra đến rành mạch. Lâm Tịch ngày thứ ba liền bắt được một chương giấy, mặt trên có nàng yêu cầu hết thảy, trước kia hết thảy đều thực bình thường, chỉ ở năm nay 3 tháng phân, Lư phụ bởi vì thân thể không khỏe từ mời trở lại đơn vị từ chức trở về nhà. Tháng 5 trung tuần, Lư phụ đi 2 lần bệnh viện, bị chẩn bệnh vì ung thư gan thời kỳ cuối, còn có một cái quan trọng tin tức liền ở 5 ngày trước kia. Lư gia đem chính mình duy nhất phòng ở treo ở bất động sản giao dịch thị trường, chuẩn bị bán ra. Lâm Tịch kết hợp trong cốt truyện Lư Kim Thủy phi thường nhanh chóng ở không đến 2 tháng thời gian liền đem Phan Lệ Lệ mang đi Hải Thị làm công. Tức khắc cũng liền rộng mở thông suốt. Thực hiển nhiên, Lư phụ ung thư gan thời kỳ cuối, Lư gia lựa chọn, ít nhất là hai vợ chồng già lựa chọn, tiếp tục trị liệu. Phải biết rằng, ung thư gan thời kỳ cuối chữa khỏi suất phi thường thấp. Nhưng là nhiều tồn tại mấy năm thậm chí mười mấy năm cũng không phải không có khả năng. Chỉ là cứ như vậy, liền yêu cầu một cái cả nhà trường kỳ kháng ung thư quá trình. Vô luận là giải phẫu vẫn là thuật sau tham gia, vẫn là bắn tần tan giã thuật, argon helium đau đông lạnh, bao gồm trung y phối hợp trị liệu từ từ. Đều yêu cầu đại lượng tiền tài cùng nhân lực làm hậu thuẫn. Đã hiểu, Lâm Tịch hiểu rõ gật đầu, đôi tay cảm giác một trận lạnh lẽo, trong lòng lại là giận diễm ngập trời. Nàng vẫn luôn cho rằng Lư Kim Thủy thiết lớn như vậy một cái cục dẫn Phan Lệ Lệ vào chồng là có cái gì kinh thiên đại âm mưu, làm hại nàng động một tí là phạm lỗi. Thậm chí muốn đi một chuyến Hải Thị giải quyết rớt cùng cái kia tiểu tam chi gian ân oán cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nguyên lai chỉ là bởi vì cái này, Lư gia ở tháng 5 sơ đã biết Lư phụ bệnh tình, lúc sau tất nhiên cũng thảo luận quá sau này làm sao. Bây giờ, một cái bình thường gia đình đối mặt như vậy bệnh tật là rất khó chống đỡ đi xuống. Hơn nữa thường thường liền tính là dùng hết thảy vẫn là rơi vào cá nhân tài hai chống không kết. Cô, này không phải Lư Kim Thủy có thể tiếp thu kết quả. Hắn không nghĩ lưng đeo lão phụ thân cái này trầm trọng gánh nặng. Một khi Lư phụ bắt đầu chuẩn bị giải phẫu, thế tất hàng xóm cùng với những cái đó ngày thường quen biết người đều sẽ biết. Lư Kim Thủy vốn dĩ liền không có công tác, dựa vào cha mẹ tiền hưu sống qua. Liền tính là có bảo hiểm chi trả, còn lại bộ phận cũng là Lư gia nhận không nổi. Lư gia thậm chí quyết định bán đi phòng ở cũng muốn cấp Lư phụ chữa bệnh. Như vậy tương lai chờ đợi Lư Kim Thủy, sẽ là một mảnh hắc ám mơ siêu lấy hắn hiện giờ điều kiện. Thậm chí tưởng cưới cái tức phụ đều là khả năng không lớn sự tình. Lớn lên lại xinh đẹp cũng vô dụng, rốt cuộc ai đều không phải dựa diện mạo sinh hoạt. Vì thế Lư Kim đãi quảng chọn trốn chạy, một người quá cô đơn, cho nên hắn đem mục tiêu tiêu chuẩn xác định Phan Lệ Lệ. Phan Lệ Lệ đơn thuần chất phác, cha mẹ lại đều trung thực, trong nhà trừ bỏ nàng chỉ có cái tuổi nhỏ tiểu muội muội. Liền tính sự tình bại lộ đối Lư Kim Thủy cũng sẽ không cấu thành cái gì uy hiếp. Lư Kim Thủy vì thế điều khiển từ xa cùng tồn tại công trường biểu cữu nghĩ cách làm chết Phan Dũng kiện, Phan gia lấy không được bồi thường, dì Vân Lập thế tất muốn ra tới nghĩ cách, hai đứa nhỏ khẳng định sẽ bị xem nhẹ, mà bởi vì phụ thân bệnh chết đại chịu ảnh hưởng, Phan Lệ Lệ cơ bản liền thi không đậu đại học. trong nhà nghèo, Phan Lệ Lệ liền sẽ lựa chọn đi ra ngoài vụ công. Lư Kim Thủy đem Phan Lệ Lệ bắt cóc gắn bó làm bạn tự nhiên nắm chắc liền lớn hơn nữa một ít. Tê mỏi, một cổ rất ít xuất hiện phẫn nộ quặc trụ Lâm Tịch trái tim. Chính là có một loại cầm thú, vì chính mình chôn kim như vậy đại ích lợi là có thể không chút do dự hủy diệt người khác hết thảy. Khả năng Lư Kim Thủy là có một chút thích Phan Lệ Lệ. Thậm chí muốn cùng Phan Lệ Lệ cộng độ cả đời. Bằng không hắn sẽ không ở Phan Lệ Lệ trên người phí như vậy đại tâm thần. Cũng sẽ không đem sau lại hai người tiền lương tất cả đều giao cho Phan Lệ Lệ bảo quản. Chính là đương càng tốt mục tiêu xuất hiện. Hắn tựa như vứt bỏ chính mình cha mẹ như vậy dễ dàng liền đem Phan Lệ Lệ cũng ném đi xuống. Lâm Tịch cầm quyền, thật là cầm thú a, ta nên như thế nào hồi báo ngươi đâu? Lư Kim Thủy, hết chương.